Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, đạo hữu xin dừng bước. Muốn lên cấp chuẩn đế, cần ở lớn đạo chi sông, ngưng tụ thuộc về mình đại đạo xiềng xích, tối thiểu được ngưng tụ ra hư ảnh. Hạ Vũ nhắm mắt tu luyện là đạo âm dương. Lại là âm dương tiên công dương công người tu luyện. Cái thứ nhất đại đạo xiềng xích, tất nhiên là âm dương một đạo, cũng có thể gọi chi là hai đạo, một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau, hoặc tương sanh tương khắc. Hạ Vũ bế quan quên thời gian, hiểu cái gọi là nói cực dương chi đạo. Hạ Vũ tiến vào sâu tầng thứ tu luyện, đối với ngoại giới cảm giác hoàn toàn khép kín. Ý thức không ngừng chìm xuống, dần dần được tựa như chạm tới một đoàn hắc quang, giống như một đoàn thép, tràn đầy cực dương lực, từ từ đến gần sau đó, nhưng phát hiện đây là một cái to đạt ngàn trượng to lớn xiềng xích, xuyên qua thiên địa, ẩn núp ở trên hư không, tràn đầy kinh khủng trình độ cao nhất dương lực. Hạ Vũ liền xếp chân ngồi ở bên cạnh, chậm rãi hiểu điều này. Xiềng xích màu đen, mình đại đạo chi trong sông, hiện lên một cái xiềng xích màu đen hư ảnh. Chớp mắt hơn 70 năm trôi qua, bên này là tu đạo, cảnh giới càng cao, thời gian trăm năm giống như chớp mắt vậy, ngay lập tức mà qua. Hạ Vũ hiểu ra cực dương chi đạo, liền cảm giác được hơi thở bảo tăng, đỉnh đầu đại đạo chi sông đột nhiên tăng chiều rộng hết sức trăm mét, lao nhanh qua, uyển như đại dương lớn xuyên. Thiên kiếp vậy đúng lúc đến nơi hẹn, lại là không giống nhau đế cướp. Lần này hình rồng hình chim phượng thiên lôi, thay nhau ra trận, tựa như đại biểu thượng thiên muốn tiêu diệt Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Hạ Vũ đắm chìm trong sấm trong biển, nhưng trao mày, đích lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Ở cái vũ trụ này bên trong thế giới, không phải nói từ bên ngoài đến sinh linh không cách nào độ kiếp, không cách nào chứng đạo sao? Hạ Vũ có chút không rõ ràng, đây là chuyện gì? Bởi vì coi như ở chỗ này đột phá, cũng sẽ không có thiên kiếp hạ xuống, càng không cách nào chứng đạo. Đây là rất nhiều đi tới vùng lưu đày người đối mặt vấn đề, có thể Hạ Vũ nhưng phát hiện mình ở cái vũ trụ này và nguyên bản bên kia không có gì khác biệt à? Hạ Vũ không hiểu nổi, cái vấn đề này còn thật không phải là mình cảnh giới này có thể nhìn thấu đoán được. Nơi này Hạ Vũ đột phá đến chuẩn đế cấp bậc, đã bắt đầu áp chế tu vi, phải áp chế. Trước giao chiến cái đó thiếu niên chính là làm như vậy, rõ ràng là một linh chuẩn đế tu vi thực lực, nhưng một chàng khủng bố và mình giao phong tranh hùng, tuyệt đối có trong nháy mắt giết đại đế thực lực. Có thể hắn chính là không đột phá, đủ để thuyết minh một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là ở trở thành chân chính đại đế trước, muốn ngưng tụ đủ qua đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, cũng chính là càng nhiều hơn nói, một khi thành đế ngày đó, tất cả đại đạo xiềng xích hoàn thiện, hậu tích bạc phát, lực sẽ đẩy tới một cái kinh người cao độ. Đây chính là thiên tài siêu cấp tự tin và dã tâm. Tu hành cho tới bây giờ sẽ không dựa theo thông thường bên kia. Hạ Vũ cũng có dã tâm, muốn xem mình ở chuẩn đế cảnh có thể ngưng tụ nhiều ít đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Trên lý thuyết là càng nhiều càng tốt, như vậy ở lên cấp đế cảnh thời điểm cũng chỉ mạnh hơn, tiềm lực vậy càng lớn hơn, cho nên đến chuẩn đế, nhất định phải áp chế tu vi, càng chậm đột phá càng tốt. Hạ Vũ không khỏi cười khổ, nói, ở bên ngoài, không thiếu sinh linh khát vọng từ chuẩn đế trở thành chân chính đại đế. Ở chỗ này ngược lại, nhưng mỗi một người đều muốn áp chế. Thật là vận may trêu người. Vừa nói, Hạ Vũ cũng không quấn quýt, nếu đã nghĩ xong, tiếp theo tu hành đi xuống là tốt. Hạ Vũ xuất quan độ kiếp, thanh thế thật lớn, dẫn được chung quanh không thiếu sinh linh tới đây ngắm nhìn. Bất quá nhưng phát hiện, Hạ Vũ sớm liền chạy, ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy. Có thể tiên linh thánh địa bên trong, tiên nhân hạ phàm, tạo thành oanh động không nhỏ. Bởi vì mỗi một lần tiên nhân hạ phàm, tiên linh thánh địa cũng sẽ cử hành long trọng nghi thức. Khắp chốn mừng vui, ban cho tài nguyên tu luyện. Hạ Vũ còn phát hiện, tiên linh châu các nơi có tiên miếu, bên trong thờ phụng tất cả loại chưa rõ sinh linh. Ngày này, Hạ Vũ ở một tòa thật to tiên cửa miếu bên ngoài. Chỗ tòa này tiên miếu, diện tích ngàn dặm, xây dựng cao đến pho tượng, dùng chung ba tòa cung điện, thờ phụng đạt hơn 7 vị tiên. Trai gái đều có, là tiên linh thánh địa tiên. Tựa hồ tiên linh thánh địa chỉ cho phép sinh linh cung phụng bọn họ tiên, không cho phép cung phụng cái khác thánh địa tiên. Nếu không bị phát hiện sẽ bị diệt cửu tộc. Cái này giống như tiên linh thánh địa cấm kỵ. Hạ Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Nếu đã là tiên, vì sao còn cần người đời quỳ bái? Hạ Vũ không rõ ràng. Thông qua cửa điện, đi tới bên trong, toàn bộ đều là mặt mũi thành kính các tộc tu sĩ. Quỳ bái tại bên trong viện, bên ngoài tham bái những cái kia pho tượng khổng lồ. Bên trong viện cao lớn pho tượng, là một vị thân mặc áo choàng thanh niên, ngũ quan lạnh lùng, lộ ra vô tình ý. Hạ Vũ gặp qua pho tượng này đây, là trước tiên linh thánh địa phủ xuống ba tiên một trong. Hình chiếu tiến vào thiếu niên trong cơ thể, nơi này, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, cũng không nửa điểm kính ý. Ở Hạ Vũ bên trong tim bên trong, thiên địa đều không kính, làm sao sẽ tham bái cái này cái gọi là tiên. Hạ Vũ đến gần pho tượng, nhưng phát hiện thành kính tham bái trên người, không khỏi tản mát ra một cổ không thể xét thần bí lực. Lấm tấm nổi lên, hiện lên pho tượng trong cơ thể. Đây là lực lượng gì? Hạ Vũ cúi mắt, lộ ra vẻ không hiểu. Đệ nhất soái đột nhiên lên tiếng nói. Có thể là trong truyền thuyết tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực, Hạ Vũ vi lăng, đối với cái này loại lực lượng, tựa hồ có một chút biết rõ. Năm đó ở Phật giới, thì có cái này loại lực lượng, là những cái kia Phật đồ tín ngưỡng. Bất quá so với cái này rõ ràng hơn. Hạ Vũ có chút không hiểu nổi. Nếu thành tiên, còn để cho mọi người quỳ bái, thu thập tín ngưỡng lực làm gì? Hạ Vũ suy nghĩ, đứng ở bên cạnh, quan sát mấy pho tượng, đều là như vậy, thu tập tới tham bái người tín ngưỡng lực. Hạ Vũ xem xét không xảy ra cái gì, bên trong tim không nửa điểm thành kính, cũng đúng cái gọi là tham bái, không có nửa điểm hứng thú, xoay người muốn rời đi. Đạo hữu xin dừng bước, một đạo ôn hòa sinh linh, đột nhiên truyền tới. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái nho nhã nam tử, ghim từng luồng màu đen đuôi sam nhỏ, tay cầm quạt xếp, sải bước đi tới. Hạ Vũ cau mày nói, chuyện gì? Ta gặp đạo hữu khi dễ bất phàm, giữa trán tràn đầy uy nghiêm đại khí phách, nhất định thân phận bất phàm. Ta nơi này có A-di-đà Phật kinh cuốn một bộ. Đạo hữu có thể có hứng thú. Nho nhã nam tử thấp giọng nói. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới còn gặp phải một giao hàng nhân viên. Hạ Vũ quả quyết nói, không có hứng thú, đạo hữu xin dừng bước. Nho nhã nam tử lại hô. Hạ Vũ vô hình bị kêu trong lòng phát mau, hàng này một câu bạn bè xin dừng bước, tổng cho mình một loại dự cảm không tốt. Hạ Vũ cảnh giác nói, lại sao vậy? Ta gặp đạo hữu khí độ bất phàm, đi tới tiên miếu, toàn bộ nửa điểm kính ý, không phải tiên linh châu người chứ? Nho nhã nam tử thấp giọng nói. Hạ Vũ lườm mắt, phát hiện hàng này cũng không biết đánh chủ ý gì, sống chết không để cho mình đi. Bất quá mình lười phải cùng hắn nói nhảm, xoay người rời đi, đạo hữu xin dừng bước. Nho nhã nam tử lần nữa thấy lần này kêu Diệp Thu, trong lòng trực tiếp mau, một cổ khó hiểu nguy cơ hiện lên, không khỏi lắc mình rời đi, chỉ gặp nho nhã nam tử tay cầm một cái xanh biếc bầu hồ lô, nhắm ngay mình, lại có thể động thủ, xanh biếc hồ lô mạnh mẽ hấp lực, ngay tức thì để cho Hạ Vũ trước phương vị ba người tu sĩ. Thẳng tiếp thu vào, Hạ Vũ mặt tối sầm, trước cũng cảm giác hàng này không đúng, không nghĩ tới như thế tà tính, bất thình lình liền đối với mình ra tay. Nơi này chính là tiên miếu, hàng này ở chỗ này quấy rối làm sự việc, không sợ tiên linh thánh địa người giết chết hắn à? Hạ Vũ úng thanh nói, ngươi ai à, đi lên thì làm ta ăn nhà ngươi gạo, uống nhà ngươi nước. Tiên miếu thánh địa, lại dám ở chỗ này quấy rối, tự tìm cái chết. Một vị áo bào đen đại hán, tay cầm một chuôi màu đen loan đao, cả người tản ra đế uy, tuyệt đối là ba linh đế đô trở lên tu vi, cường thế đánh tới. Ai ngờ nho nhã nam tử, tay cầm xanh biếc bầu hồ lô, đột nhiên xoay người nhắm ngay áo bào đen đại hán, lạnh nhạt nói, đạo hữu xin dừng bước. Bá, cái này tà môn bầu hồ lô, ngay tức thì sắp tối bào đại hán thu vào, hết sức đáng sợ. Hạ Vũ ánh mắt kiêng kỵ, bóng người lui về phía sau, muốn phải rời đi nơi này nói sau, dẫu sao đây là tiên miếu, tiên linh thánh địa thế lực bao phủ chỗ, ở chỗ này quấy rối, rước lấy tiên linh thánh địa cao thủ, mình sợ gặp nguy hiểm. Nơi này, Hạ Vũ muốn rời khỏi, nhưng phát hiện sau lưng, bị hai người đàn ông đồ trắng chặn lại, đều là đế cấp tu vi, mắt lạnh nhìn chăm chú mình, thông suốt ra tay, hiển nhiên là đem Hạ Vũ, nho nhã nam tử hai người, làm là một phe. Hạ Vũ không thể nào ngồi chờ chết, đột nhiên ra tay, triệu cân cự lực đánh ra. Lực lượng cuồng bạo bất thình lình để cho một vị người đàn ông đồ trắng bị thua thiệt nhiều. Một quyền bị đánh bay. Hạ Vũ quay lại thứ hai vòng. Vận dụng người cương quyền. Gấp đôi chiến lực chồng lên ra. Vượt qua 1.000 tấn lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem thanh niên quần áo trắng oanh bay. Bị thương nặng. Trước khi vị thứ nhất người đàn ông đồ trắng uốn người lại đánh tới. Kết quả Hạ Vũ khẽ nhíu mày, gặp hắn không biết tốt xấu như thế, quả quyết xuống sát thủ, ra ra mình bị bọn họ tiên linh thánh địa hành hạ. Nhốt thành quỷ nô, tối tăm không ánh mặt trời hành hạ kéo dài mấy trăm năm. Món nợ này còn không có coi là đây. Hạ Vũ thẳng tiếp nhận sát thủ, người cương quyền ba lần chiến lực chồng lên, hùng mãnh lực lượng hóa thành gió lốc lớn. Đem chiếm đoạt, tại chỗ đánh chết thành xương máu. Thí chủ, tiên miếu thánh địa, không cho giết hại. Một mực ở tiên miếu nhỏ viện, tay cầm cây chổi lão tẩu, người mặc áo bào xám, đột nhiên ra tay, trên người khí thế bộc phát ra. Đây tuyệt đối là 10 linh đại đế, đỉnh cấp cái khác cao thủ. Hạ Vũ cảm giác cực lớn uy thế, không khỏi oanh quyền tiến lên đón, kết quả một quyền bị đánh bay, lắc mình quả quyết thoát đi. 10 linh đại đế quá đáng sợ, xa không Hạ Vũ hiện tại có thể địch, cứ việc đạt tới chuẩn đế cấp bậc, có thể cái này lão tẩu rõ ràng mạnh hơn phút, thực lực chân chính, sợ rằng đã đạt đến vương hầu cấp, hoặc là nói tự thân đã là nửa trường sinh người, nửa bước trường sinh người. Và hắn đáng sợ, thực lực xa không mình có thể địch, có thể chạm tới trường sinh người ngưỡng cửa sinh linh, tự thân trụ cột nhất, cần hiểu được một vị đại đạo căn nguyên xiềng xích, nếu như toàn diện thúc dục, sợ rằng có thể giết chết mình. Hạ Vũ không chút do dự, đối mặt lão già này, không có nửa điểm ham chiến tâm tư, quả quyết rời đi, có thể cái đó nho nhã nam tử. Vậy nhận ra được lão tẩu đáng sợ, theo Hạ Vũ phương hướng, vậy tung tăng chạy đi, lần này tốt lắm, lão tẩu chỉ cần truy kích một phương hướng là được. Hạ Vũ chạy ở phía trước nhất, không ngừng biến dạng hư không di động. Kết quả sau khi phát hiện mặt theo cái này thuốc dán chó ra, chặt truy đuổi mình, hoàn toàn chính là lão tẩu trong đêm tối đèn chỉ đường. Thiếu chút nữa không tức giận chết mình, Hạ Vũ hắc mặt băng bó, xoay người quát lên, khốn kiếp, ngươi theo ta làm gì? Đạo hữu xin dừng bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-song-gạch-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.